Câu chuyện dài hay ngắn? Một anh đến ghi tên đăng ký phỏng vấn xin việc. Anh tên gì? Dạ, tôi tên là Dương Ngọc Quý ạ. Của anh dài hay ngắn? Dạ thì cũng bình thường thôi cô ạ. Sao lại bình thường? Thế chứ cô muốn nó dài hay ngắn đấy? Cô hỏi gì lạ đấy? Ơ, anh này hay chửa. Tôi hỏi Quý y dài hay y ngắn cơ mà. À, thế ạ. Dạ, dài ạ. Tôi cứ tưởng... Câu chuyện bán thuốc theo toa. Một người phụ nữ bước vào hiệu thuốc, hỏi mua một liều thuốc ngủ cực mạnh. Người bán cẩn thận hỏi: Bà mua thuốc này làm gì đấy? Để giết chồng tôi. Ôi, đáng sợ thế. Tôi không thể bán cho bà cái thuốc để giết chồng được. Người đàn bà bèn đưa ra một bức ảnh người đàn ông và người phụ nữ đang ba chấm. Người đàn ông này là chồng tôi. Còn người phụ nữ này, anh nhìn xem là ai? Người phụ nữ... vợ tôi, xin lỗi. Vâng, được. Bà lấy bao nhiêu lọ tôi bán hết. Câu chuyện xuống tí nữa. Chàng và nàng ngồi trong công viên, chẳng thấy chàng động đậy gì, nàng gợi ý: Anh, con gái và con trai khác nhau chỗ nào ấy nhỉ? Thì con gái để tóc dài, có con trai để tóc ngắn em ạ. Thấp thấp hơn đi anh. À, con trai thì hay đeo thắt lưng, còn con gái thì ít hơn em ạ. Ý, anh xuống thấp đột ngột quá. Còn gì khác nhau dưới cái thắt lưng không anh? Có chứ em, đúng rồi. Chỉ có thằng điên mới đi giày cao gót.